Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng ngập ngừng, anh không tin vào mắt của mình nữa. Em sắp phải đi lấy chồng rồi. Tình duyên của chúng ta có lẽ phải kết thúc thôi anh ạ. Dịu bắt đầu thút thít. Hoàng vuốt nhẹ vài sợi tóc mai phía trước mặt Dịu, khẽ lau đi nước mắt cho cô, rồi nắm lấy tay Dịu kiên quyết nói. Anh sẽ mang chồng cao đến nhà em hỏi cưới em. Anh tin là ba em đồng ý vì ông ấy rất quý anh. Nhưng quý đó là theo kiểu chủ tớ, chứ không phải là quý như con cái trong nhà. Ba em mà biết chuyện chúng ta yêu nhau, thế nào cũng chết với ông, vì ba em rất dữ, anh hiểu mà. Dịu nhìn Hoàng lo lắng. Em yên tâm đi, anh đã có cách đối phó rồi. Anh định làm gì? Dịu tò mò hỏi, trong đầu cô hiện lên những cách mà Hoàng có thể chống đối với người ba dữ dằn của mình. Bí mật. Hoàng làm ra vẻ bí hiểm, quyết không tiết lộ ra, kể cả Dịu cũng không được biết. Anh lại tiếp. Rồi em sẽ thấy thôi, cô gái của anh. Anh này, có gì thì nói đi, lại còn bí với chả mật. Dịu âu yếm vỗ vào vai của Hoàng giận dỗi. Đêm đó Dịu đang ở trong buồng tâm sự với chị gái của mình là cô Duyên về Hoàng, thì nghe tiếng chửi bới inh ỏi ngoài sân. Tiếng chửi này không ai khác, chính là của người ba hung dữ của Dịu. Nàng thở dài não nuột định bụng không ra, vì cái cảnh chẳng còn xa lạ gì với nàng nữa. Nhưng... Dịu, Dịu ơi, em có trong đó không? Là Hoàng, chính là Hoàng, là người con trai nàng đã trao chọn tấm thân này cho anh. Là người sẽ cùng đi với nàng đến hết cuộc đời, đang gấp gáp gọi nàng ngoài kia. Mày biến ngay, thằng chó chết. Tao tưởng mày qua đây có chuyện gì, hóa ra là để xin cưới con gái tao à? Ông Chánh Tông rít một hơi thuốc lào, rồi chỉ vào mặt Hoàng tiếp tục xỉa sói. Con gái tao là lá ngọc cành vàng, chúng phải được ăn sung mặc sướng, chứ không như loại mày. Nhà nghèo kiết xác, con gái tao lấy mày thì nó phải khổ sở à? Còn mấy cái rác rưởi này mày mang về đi, tao không dám nhận đâu. Ông Chánh Tông chỉ vào đống chầu cau đã bị ông ta ném xuống sân, không chút thương tiếc mà hắt hủi. Hoàng quỳ xuống van nài tha thiết. Con xin ông, còn lại ông, cho con được lấy cô chủ, chúng con yêu nhau thật lòng mà ông. Lúc bấy giờ thì nàng Dịu cũng vừa ra hốt hoảng khi thấy mớ hỗn độn trước sân nhà mình. Lo lắng cho người yêu và sợ sệt nhìn lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của ba mình. Nàng không ngần ngại cũng quỳ xuống với Hoàng mà van nài ông Chánh Tông cho hai người được ở bên nhau. Nhưng ông ta tức giận, tát vào mặt Dịu một cái nảy đom đóm, làm nàng ngã sõng xoài trên nền đất lạnh lẽo. Hoàng vội vàng đỡ người yêu dậy, tay của anh nắm chặt nổi gân xanh gân đỏ. Ông Chánh Tông mắt trợn trừng hỏi nàng Dịu bằng một giọng hung bạo. Còn kìa, mày tình nguyện theo cái thằng khố rách áo ôm đó hả? Vâng. Con xin lỗi ba, nhưng tình yêu con dành cho anh Hoàng sẽ không bao giờ thay đổi. Gian khổ đói nghèo chúng con chịu được hết, chỉ cần ở bên anh Hoàng thôi. Mày, chỉ vì một thằng hầu mà mày bỏ gia đình mày đi theo nó, mày có phải con tao không? Con biết con là đứa con tội lỗi, nhưng chúng con đã thể sống chết có nhau, ba đừng cản chúng con. Dịu cãi lại ba, giọng cứng rắn, kiên quyết không thay đổi ý định của mình. Đúng đấy à? Xin ông cho chúng con được lấy nhau. Con yêu Dịu thật lòng và con tin cô ấy cũng yêu con thật lòng. Hai người mỉm cười nhìn nhau, tay trong tay ngay trước mắt của ông Chánh Tổng. Ngứa mắt, ông ta kêu gọi đám gia nhân trong nhà quyết đuổi bằng được Hoàng. Bao lâu nay tao tin tưởng mày, yêu ái mày hơn bất cứ đứa gia nhân nào trong nhà. Vậy mà mày lại dám đi yêu cô chủ của mày. Mày tới số rồi con ạ. Chửi bới Hoàng xong, ông ta sai đám hầu cận trung tiến của mình ra đánh Hoàng tới tấp. Nhưng nào có được. Đám hầu cận suốt ngày siêng ăn nhắc làm, tay chân mềm oặt, khô quắt queo, tưởng chừng đụng nhẹ cũng gãy đôi thì làm sao đánh thắng được anh chàng to lớn lực lưỡng còng lưng làm việc cả ngày để lo cho mẹ già ốm yếu ở nhà. Dịu thấy đánh nhau thì lao vào căn ngăn, nhưng mà đã bị ba mình lôi ra đuổi vào buồng, cấm tiệt không cho ra khỏi nhà và tiếp tục gọi thêm mấy người nữa ra chống cự với anh chàng đồ con. Cô chủ, cô dậy ăn cơm. Nhỏ Hoài 7 tuổi cũng là người hầu trong nhà, tay cầm bát cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút đem vào buồng của Dịu. Nàng đang nằm ủ rũ ở góc giường, buồn bã nói với con bé. Cô không ăn đâu, con mang ra ngoài đi. Nhưng mà ông chủ bắt cô phải ăn, cô không thể nhịn đói được, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu cô. Con bé nài nỉ Dịu hết lời. Cô đã bảo là không ăn kia mà, sao con cứng đầu vậy? Dịu bực tức hất đổ bát cơm ngon lành xuống đất. Nhỏ Hoài ngạc nhiên đứng nhìn chân chân. Nó chưa bao giờ thấy cô chủ hiền lành của nó hôm nay lại táo tợn đến như vậy. Cô xin lỗi con, tay con có bị thương không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net